Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, thiên cơ các chợt hiện. Thừa dịp Đông Phương Vũ bị Ngụy Gia Hào duyên ngộ chạy trốn thời cơ. Lăng Trần đi theo Khâu Dũng bọn người cấp tốc chạy tới. Đem Đông Phương Vũ vây quanh bắt đầu. Đối mặt khí thế hung hăng bát đại quái nhân, Đông Phương Vũ sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình rõ ràng là đến thay đồ đệ báo thù. Lại rơi vào kết cuộc này. Khâu Dũng lạnh lùng uống nói. Đông Phương Vũ, người đồ đệ là tên bại hoại cặn bã. Chết chưa hết tội. Người chẳng những không biết rõ vì người đồ đệ cảm thấy xấu hổ. Ngược lại muốn báo thù cho hắn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Mọi người cùng nhau xông lên. Nhưng mà, mọi người ở đây mắt lộ ra sát cơ. Chuẩn bị đại chiến một trận thời điểm. Một trận êm tai tiếng chuông đột nhiên vang lên bắt đầu. Đám người sắc mặt liền giật mình. Toàn bộ ánh mắt rơi xuống Lăng Trần trên thân. Lăng Trần thả tay xuống bên trong binh khí. Khó chịu cười cười. Vội vàng từ miệng túi bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Thấy là Hạ Mộc Đồng gọi điện thoại tới. Hắn chỉ điện thoại di động. Ngượng ngùng nói ra. Cú điện thoại này trọng yếu hơn. Các ngươi động thủ trước. Ta đợi chút nữa liền đến. Không cần chờ ta. Nghe nói như thế. Đám người có chút giờ khóc giờ cười. Thật vất vả kiến tạo xuất túc giết không khí liền bị Lăng Trần một câu cho phá hủy. Động thủ. Hạ Nguyệt tức giận chừng Lăng Trần một chút. Không thèm để ý hắn. Giơ kiếm liền hướng Đông Phương Vũ đâm tới. Lăng Trần tự mình lui sang một bên. Tiếp thông điện thoại. Hỏi. Hạ cảnh quan. Người bên kia thế nào? Xe cản bên dưới có tới không? Người nói cái kia lượng bổn điền xe thương vụ bên trên không có tìm được Nam Vinh tiểu thư. Nhưng chúng ta căn cứ tài xế cung cấp tin tức. Có thể xác định Nam Vinh tiểu thư chính chạy tới phi trường. Giống như bọn hắn chuẩn bị trong đêm xuất ngoại. Có thể hay không tìm tới nàng. Phi trường bên kia ta đã thông chi. Ta sẽ hết sức tìm tới nàng. Dứt lời. Bên đầu điện thoại kia Hạ Mộc Đồng hỏi. Nam Vinh tiểu thư có phải hay không bị người bắt cóc? Cái này, ta cũng nói không rõ ràng. Lăng Trần nói. Nam Vinh uyển thanh cho lúc hắn gọi điện thoại. Tựa hồ là xuất phát từ tự nguyện. Cũng không phải là bị người bức hiếp. Không phải là bị bắt cóc. Vậy chuyện này không dễ làm. Trừ phi là bắt cóc sự kiện. Bằng không mà nói ta không có quyền lực điều động nhiều người như vậy. Nếu như ngươi không báo án, vậy bây giờ chỉ có thể coi là việc tư, không thể tính công sự. Ngươi tận lực giúp hỗ trợ đi. Lăng Trần biết rõ Hạ Mộc Đồng một mình vận, dụng cảnh sát lực lượng thuộc về vi quy. Ta lại ở ta đủ khả năng phạm vi bên trong giúp ngươi. Đúng, ngươi còn bao lâu đến phi trường? Lăng Trần mắt nhìn đang giao thủ đám người. Về nói, ta tận mau đi tới. Cúp điện thoại. Lăng Trần cầm lấy thiên lăng lưỡi đao, đứng tại mọi người chung quanh, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Lúc này, Đông Phương Vũ đã là nỏ mạnh hết đà, trên thân ngay cả trúng mấy mũi tên, lại thêm kịch liệt động tác, dẫn đến vết thương băng liệt, máu tươi giò rỉ chảy xuôi. Nhìn hắn thở không ra hơi bộ dáng, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Thấy thế, Lăng Trần dứt khoát đứng ở một bên. Nhiều hứng thú nhìn lấy đám người. Đông Phương Vũ kết cục đã nhất định. Hắn không cần thiết lại cắm tay. Có Khâu Dũng mấy người bọn hắn đã đầy đủ giải quyết chiến đấu. Chỉ chốc lát sau. Hư nhược Đông Phương Vũ bị cụt một tay Nam Viên Vân cùng Hạ Nguyệt lợi dụng đúng cơ hội. Hai người một trái một phải. Song mặt xuất kích. Để Đông Phương Vũ trên thân lại thêm mấy đạo vết thương. Nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Mắt thấy Đông Phương Vũ lực lộ ra chống đỡ hết nổi. Khâu Dũng lập tức lấn người mà lên. Quơ nắm đấm. Thẳng đến Đông Phương Vũ ở ngực đánh tới. Thế nhưng là. Ngay tại thời khắc mấu chốt này. Một đạo kình phong đột nhiên đánh tới. Mục tiêu trực chỉ Khâu Dũng. Một mực đang đứng ngoài quan sát chiến Trương Trọng Phong thấy tình thế không ổn. Lập tức dương cung lắp tên. Hưu một tiếng. Mũi tên bắn xuất. đem cái kia đạo kình phong ngăn chặn ở giữa không trung bên trong. Keng, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh, một thanh sắc bén dao găm theo mũi tên rơi ở trên mặt đất. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn dao găm đánh tới phương hướng, trầm giọng nói, người nào, đi ra. Thoại âm rơi xuống, khúc quanh của hành lang đi ra một người. Nói đúng ra hẳn là một cái nam nhân, ăn mặc toàn thân áo đen, trên mặt được một tầng mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi tinh quang trong vắt đôi mắt. Chú ý tới cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử, đám người lập tức ngừng tay, cảnh giác nhìn đối phương, hỏi, ngươi là ai? Thiên cơ các người. Đám người hơi biến sắc mặt, Khâu Dũng nhíu mày nói, đây là chúng ta cùng Đông Phương Vũ ở giữa tư nhân ân oán. Khó nói thiên cơ các muốn nhúng tay. Nam tử lãnh đạm nói, những người khác thiên cơ các mặc kệ, nhưng hắn, thiên cơ các quản định rồi. Khâu Dũng, Đông Phương Vũ cùng các ngươi bát đại quái nhân ở giữa ân oán dừng ở đây. Ta đại biểu thiên cơ các cam đoan với ngươi, từ nay về sau, Đông Phương Vũ sẽ không lại đến tìm các ngươi gây phiền phức. Hừ, các ngươi thiên cơ các mặt mũi là lớn, nhưng có cho hay không các ngươi mặt mũi là chúng ta sự tình. Nam tử nhìn lấy nói chuyện Lăng Trần, giải thích nói, Đông Phương Vũ đối với chúng ta thiên cơ các chỗ hữu dụng. Hy vọng các ngươi có thể mở một mặt lưới, chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ muốn các ngươi để cho ta đem hắn mang đi. Sau đó không lâu thiên cơ đại điển bên trên, ta sẽ cho các ngươi tạo thuận lợi. Thiên cơ đại điển, Lăng Trần tâm lý kỳ quái. Đó là cái gì? Không đợi hắn mở miệng hỏi, một bên Khâu Dũng gật đầu nói, tốt, đã ngươi đều nói như vậy, chúng ta bát đại quái nhân không phải không hiểu nhân tình người. Đa tạ, nam tử hai tay ôm quyền, thẳng đi đến Đông Phương Vũ bên người, nâng lên tay của hắn cánh tay, quay người hướng đầu bậc thang đi đến, nhìn lấy hai bọn họ biến mất ở ánh mắt bên trong. Lăng Trần sờ lên cái mũi, tâm lý có chút khó chịu, thật vất vả đem Đông Phương Vũ vây khốn, lúc đầu có thể giết hắn, ai nghĩ đến thiên cơ các người sẽ chặn ngang một chân, đem Đông Phương Vũ cấp cứu đi. Trở lại khách phòng, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, đại ca, vừa rồi người kia nói thiên cơ đại điển là cái gì? Đó là thiên cơ các tổ chức hoạt động, chỉ có được mời người mới có tư cách tham gia. Chúng ta bát đại quái nhân từng tiếp vào qua mấy lần mời, nhưng chúng ta chỉ đi qua một lần, không có hứng thú gì. Ngươi bây giờ cũng là bát đại quái một trong số người, lại là hổ bảng cao thủ, nay năm thiên cơ đại điển khẳng định sẽ mời ngươi đi tham gia, đến lúc đó ngươi không ngại đi thấy chút việc đời. Lăng Trần điểm một cái đầu, đột nhiên nghĩ đến Hạ Mộc Đồng còn tại phi trường chờ đợi mình, đều do cái kia Đông Phương Vũ hại chính mình lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đại ca, ta còn có việc gấp đi phi trường, đi trước. Nói xong, không đợi Khâu Dũng hỏi cái gì, Lăng Trần đã nhanh chân đi ra khách phòng. Rời tửu điếm, Lăng Trần tốc động xe, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, nương theo một trận như dã thú tiếng oanh minh, xe đầu nhanh như điện chớp một loại vọt ra ngoài. Tửu điếm lầu 8 khách phòng bên trong, Ngụy Gia Hào vén màn cửa lên, nhìn lấy biến mất ở ánh mắt bên trong chiếc kia bắp thịt xe. Nói ra, Lục ca giống như rất gấp, không phải là xảy ra chuyện đi. Hạ Nguyệt không lạnh không nhạt nói ra, hắn có thể có chuyện gì gấp, đại ca không phải tra qua lai lịch của hắn à? Muốn ta nói, chuyện của hắn khẳng định đều cùng nữ nhân có quan hệ. Hát xì, ngồi trên xe Lăng Trần hát hơi một cái, vuốt vuốt mỏi như cái mũi, một tay khống chế tay lái, từ một cỗ lại một cỗ dòng xe cộ bên trong xuyên toa quá khứ. Đúng lúc này, đặt ở khuôn mặt điều khiển tòa điện thoại di động vang lên bắt đầu. Điện báo biểu hiện tên người chính là Nam Vinh Uyển Thanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,